Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, cứu. Thiên binh, đây là Tôn Hằng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết thiên binh. Chỉnh tề như một đội ngũ, khôi ngô cao lớn dáng người, sáng bóng mà kiên cố khôi giáp, phong mang tất lộ chế thức pháp khí. Trên vạn người đứng ở đám mây lại có thể không phát một tia tiếng vang khắc nghiệt quân quy. Bọn hắn không chỉ hình thể, tu vi không kém bao nhiêu, thậm chí liền ngay cả khí tức ba động, cũng tựa như một người. Vạn người hội tụ phía dưới, cường hãn khí tức liền như là to lớn nến, áo giáp ánh sáng phản xạ vựng, càng làm cho người khó mà nhìn thẳng, uy nghiêm, trang nghiêm. Tựa như thiên địa pháp quy chấp trưởng già, vẻn vẹn là bọn hắn bắn ra tới ánh mắt, cũng làm người ta vô ý thức muốn thần phục. Bất quá tại những trong ánh mắt này, mặc dù uy nghiêm tràn đầy, lại rõ rệt thiếu hụt linh động, hơi có vẻ khô khan. Nói là thiên binh, theo Tôn Hằng, xưng hô bọn họ là đạo binh hiển nhiên càng thêm phù hợp. Phá vỡ che phủ hàn tuyết giới trận pháp sau đó, một đội có tới vạn người thiên binh liền xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Gió, tiếng quát khẽ không biết từ đâu mà lên, như thiên địa chi ngự lạnh, bốn phương hư không nổi lên cuồng phong, gió không khe hở, có thể ra vào vô gian, tinh hà kiếm khí cùng với va chạm, cuồng phong đã chém vào kiếm khí lẫn nhau ở giữa khe hở bên trong. Dập tắt khí cơ vận chuyển lý lẽ, bành, hai tướng va chạm, kiếm khí đột nhiên trì trệ, khó tiến thêm nữa, giết, tiếng giống chấn thiên, hơn vạn thiên binh cùng nhau tay nâng trường qua, vô số đạo yếu ớt du ti phong nhận đã hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Những thứ này phong nhận thế tới cực kỳ, để cho người ta khó lòng phòng bị, đan vào thành lưới. Cũng khóa cứng hắn tất cả bỏ chạy chi đồ. Đương nhiên, nếu như là Tôn Hằng một lòng muốn chạy trốn, đương nhiên cũng có thể tránh thoát. Bất quá, huyền vũ chân thân, một tay vươn về trước. Trước thân quy xà xoay quanh, toàn thân khí kình tất cả đều hòa làm một thể. Đồng thời, thiên bằng phục ma giáp cũng khoác lên người. Bành, khí kình chạm vào nhau, tiếng vang không dứt. Tôn Hằng sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, những thứ này thiên binh pháp thuật nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể uy năng lại đại khủng bố, tựa như mỗi một đao phong nhận đều như một tòa núi lớn đè xuống đồng dạng. Mà cùng một thời gian chém tới phong nhận, không dưới trăm đạo mà lại vô thủy vô chung. Đồng thời, những thứ này phong nhận nội uẩn phá diệt vạn pháp năng lực. Có thể so cao cấp nhất thần thông pháp môn. Hô, cùng lúc đó, một luồng tối tăm mờ mịt hơi khói, cũng từ đằng xa thiên binh trong đội ngũ bay tới. Hơi khói hư vô, lại thế tới kinh người, nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, liền tựa như phải đem người tam hồn thất phách đều cho mang đi đồng dạng. Tinh hà kiếm khí nguyên bản sáng choi ánh sáng vựng, bị hắn lướt qua. Cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm đứng lên, mặc dù không biết đây là hà pháp môn, có thể Tôn Hằng nhục thân đã truyền đến báo động, nguy hiểm, hai mắt sáng lên, xung quanh khí cơ giao cảm, lúc này có tiếng sấm vang rền vang lên, Tôn Hằng đại thủ vươn ra, phương viên vạn dặm chi địa trong nháy mắt khắp lôi quang. Thần lôi diệt thế, ngay tại lôi quang sắp bộc phát thời khắc. Tôn Hằng phía sau lôi quang xí đột nhiên động một cái. Lôi đình chi lực lần thứ hai hướng bên trong tụ lại. Uy năng, cũng theo đó đề thăng có tới lần hơn. Giống như một vị tam kiếp nguyên thần ở một bên xuất thủ tương trợ. Cũng làm cho Tôn Hằng trong lòng không khỏi vui mừng. Oanh, theo hắn nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Một đạo thô to lôi đình cột sáng đã bao phủ xuống nơi xa thiên binh. Ầm ầm, lôi đình nhấp nhô, chấn khai hơi khói, nơi xa cái kia hỗn làm một thể khí tức cũng đột nhiên hiện ra một tia hỗn loạn. Tôn Hằng trong lòng khẽ động, hơn trăm đạo vô hình vô tướng đao quang đã dọc theo cái kia tia hỗn loạn chém vào trong đó. Thái thượng trảm niệm đao, xì lạp, trong nháy mắt, thiên binh bên trong liền có mấy chục người cổ họng nứt ra, trong miệng phun máu ngã xuống đất. Lúc này thái thượng trảm niệm đao, hiển nhiên cùng trước kia không tại đồng dạng, không cần hư đứng, tâm niệm vừa động liền có thể chém ra, có thể trảm tâm thần, đồng dạng có thể trảm nhục thân. Mà thiên binh chiến trận, tại mất đi hơn 10 vị chân trời sau đó, cũng hiện ra bất ổn. Bạch, lôi quang chớp động, Tôn Hằng cầm trong tay thiên đao, thừa cơ xông vào trong chiến trận, có thể gặp trong tràng đao quang bóng người lấp lóe. Bất quá là thời gian nháy mắt, hắn đã xông trận mà ra. Sau lưng hắn, có tới mấy trăm thiên binh thân hình run lên, chán nản ngã xuống đất. Toàn bộ vạn người chiến trận cũng lại không thành hình. Minh chủ, phía dưới, một cái mừng rỡ thanh âm truyền đến. Chính là mất liên lạc có tới hơn một năm Minh Sơn giới chủ. Bất quá ở bên cạnh hắn còn có ba người, trong đó một vị càng là có tam kiếp nguyên thần thực lực. Mà bốn người bọn họ tuy mạnh, nhưng như cũ thân ở bị người vây giết khốn cục bên trong, khó mà thoát đi. Mấy vạn thiên binh vây quanh cái kia phương viên vạn dặm, tại năm vị nguyên thần cảnh giới thần tướng chỉ huy xuống không ngừng phát động thế công. Bọn hắn tình thế tràn ngập nguy hiểm. Tôn Minh Chủ, không đợi Tôn Hằng hỏi dò, vị kia tam kiếp nguyên thần đã ngẩng đầu hô to, tại hạ vạn tượng, còn xin Tôn Minh Chủ xuất thủ cứu giúp, sau đó tất có hậu báo. Vạn tượng, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, vạn tượng Minh Minh Chủ, chính là hắn. Phía sau, Đinh Phương mấy người cũng đã lần lượt đã tìm đến, đồng loạt ra tay đem tất cả chân trời thế công ngăn lại. Xem ra, Minh Sơn giới chủ vẫn là tìm vạn tượng minh. Vạn quỷ ở một bên âm hiểm mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ tiếc, đối phương cũng là tự thân khó đảm bảo. Minh chủ, Thiên Kình tiến lên một bước, một nhóm mọi người vây tại một chỗ. Xin chỉ thị, chúng ta nên làm cái gì? Cứu, hay là không cứu? Chúng ta tán tu mặc dù lẫn nhau ở giữa có chút hiềm khích, có thể thiên đình là đại địch, thuộc hạ cho là chính là đang dựng vào người đứng đầu. Đinh Phương ở một bên mở miệng, huống hồ, nơi đây thiên binh không nhiều, bằng vào chúng ta thực lực là có thể toàn bộ cầm xuống. Cái kia có thể chưa hẳn. Thiên Kình nhẹ nhàng lắc đầu, hướng nơi xa chỉ một cái. Đạo hữu sợ là không thấy được nơi đó. Thiên đình người cũng không chỉ trước mắt những thứ này, đã thấy tại thần tiêu minh một đoàn người xuất hiện thời khác, tại chiến trường phía sau, hư không lay động, một khung có thể so sơn loan cự hình dạng phi thuyền bỗng dưng hiển hiện. Cái kia phi thuyền xuống khoang thuyền mở ra, từng đội thiên binh từ đó phi độn mà ra. Nháy mắt tức thành vạn người chi trận, lại thêm có cái kia khí tức khủng bố ở bên trong ngo ngoe muốn động. Cứu người, đi nhanh lên. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, tinh hà kiếm khí lập tức cuồng quyển mà ra, như chân chính tinh hà một dạng hướng phía dưới áp đi. Nơi đây không thể ở lâu, nếu không chậm thêm bên trên chỉ chốc lát, bọn hắn có thể đi hay không đều là hai chuyện. Những người khác tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hơi biến sắc mặt thời khắc, cũng toàn lực động thủ. Mọi người tại đây, ngoại trừ quần phương giới mẫu đơn hơi yếu bên ngoài, thực lực đều là siêu phàm hạng người. Lúc này liên thủ, một lần liền oanh phá phía dưới thiên đình vây giết tư thế, cho bên trong mấy người sáng tạo ra thời cơ lợi dụng. Đi, phía dưới mấy người đại hỉ. Vạn tượng càng là thân hình cuốn một cái, hóa thành một luồng lưu quang bao lấy những người khác, thừa dịp khe hở thoát ra. Đa tạ Tôn Minh Chủ. Lưu Quang đi tới gần, hiện ra một vị dáng người vĩ ngạn nam tử, chính là Vạn Tượng Minh minh chủ. Vị kia Không Vân giới giới chủ Đồ Bính cũng tại, bất qua khí tức suy yếu, vừa rồi Tôn Hằng thậm chí không thể phát giác. Vạn Tượng miệng lớn thở dốc, nói: "Ta cũng không nghĩ tới, Vạn Tượng Minh bên trong vậy mà ra phản đồ, nếu không phải chư vị đến đây, chúng ta sợ là trèo trống không được bao lâu." Về trước đi lại nói, Tôn Hằng mắt nhìn theo bốn phương vây tới thiên binh thiên tướng. Đại thủ vừa nhấc, mấy đạo lôi quang đã đánh tới. Một lát sau, nương theo lấy liệt diễm giới truyền tống trận pháp sụp xuống. Một đoàn người cũng ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục